Nhưng, anh đã cứu cô, cả thể xác lẫn tinh thần. Từ khi, tiếng anh gọi làm cô bừng tỉnh, cô ngẩng đầu nhìn anh đang đứng ngay cửa xe. Anh, xuống xe hồi nào thế? Về tới Mặc Gia rồi sao? Cô nhìn anh, ngạc nhiên nghĩ. Anh giúp em, anh vươn tay định bế cô lên thì cô đã lắc đầu từ chối. Em, tự đi được, cô nén đau đớn từ vết thương ở cổ chân, bước xuống xe. Từ khi, Bạch Băng và Tú Viên lao lại ôm cô vào lòng. Con không sao rồi, không sao rồi ạ, cô cười cười nói với bọn họ. Ta, mình, Bạch Băng và Tú Viên định nói gì đó thì đã bị Mặc Kỳ Hàn nói ngăn lại. Không có chuyện gì rồi, đừng nhắc lại nữa. Ừ, được, không nhắc, Bạch Băng và Tú Viên đồng tình gật đầu lia lịa. Con, lên phòng trước, Từ Kỳ nói rồi không đợi mọi người phản ứng, cô đã đi nhanh lên lầu. Nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn kia, Mặc Kỳ Hàn hít một hơi lạnh giọng nói với mọi người. Chuyện hôm nay, tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Bên ngoài cũng vậy, giả, lão đại, Từ Kỳ vào phòng liền lao vào nhà tắm, cô xả hết tất cả vòi nước, xé toang cái áo đang mặc dẫm nát nó dưới chân. Dẫm rồi đạp, đạp rồi dẫm, rồi lại cầm lên xé toang cái áo ra từng mảnh, cô đem tất cả giận dữ. Nhục nhã chút lên chiếc áo, lên những nơi mà tên vô lại Hạ Vũ Phong đụng tới. Cô ngâm mình trong bồn tắm, dùng tất cả xà phòng, bông tắm, không nương tay mà trà sát lên da. Dường như bông tắm không làm cô hài lòng, cô dùng tới 10 đầu ngón tay của mình. Vùng da ngay cổ và vai dần xuất hiện những vết xước đỏ thậm chí là dì máu đau rát, nhưng càng đau rát cô càng mạnh tay hơn. Mãi cho đến khi hai tay mỏi như vô lực cô mới buông thõng hai tay, té gục xuống sàn. Cô không khóc, không hề khóc, nhưng như thế còn đáng sợ đáng lo hơn. Từ khi, giọng của Tú Viên vang lên, rõ ràng là đang rất lo lắng. Từ khi, mở cửa ra cho anh. Mặc Kỳ Hàn vừa lên phòng thì nghe Tú Viên nói Từ Kỳ đã ở trong phòng tắm hơn tiếng đồng hồ, anh suýt chút nữa đã phá cửa vào. Từ khi, mở cửa ra cho anh. Từ Kỳ làm sao, gocchuyenaudio.com. Bạch Băng và Mặc Kỳ Phong cũng vừa lên tới, thấy hai người kia gọi Từ Kỳ liên tục thì bọn họ cũng hơi khẩn trương. Cạch, cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở, Từ Kỳ bước ra. Nhìn mọi người tập hợp đông đủ, cô hơi ngạc nhiên. Bẩn quá, nên tắm hơi lâu, cô cười cười, mọi người đột nhiên không biết nói gì cho phải. Cổ em, Mặc Kỳ Hàn nhíu mày nhìn phần cổ bị cào đến chảy máu mà áo khoác bông không che được của cô. À, không có gì. Cô vội kéo áo che lại. Không khí bỗng nhiên lạnh xuống đột ngột, mọi người biết là sắp có chuyện. Em đang làm gì vậy hả? Mặc Kỳ Hàn đột nhiên quát lớn làm tất cả người ở đây đều ngạc nhiên tột độ. Trong hiểu biết của họ hình như lão đại chưa bao giờ lớn tiếng như thế này. Từ Kỳ cũng bị phản ứng của anh làm cho bất động. Mọi người nhìn nhau tức thời liền đi ra ngoài, đóng cửa lại. Chỉ còn hai người, Mặc Kỳ Hàn hít một hơi sâu, nhắm mắt lấy lại tinh thần. Lại đây, nước mắt Từ Kỳ đã không kìm được rơi lã chã. Cô nhào vào lòng anh, ôm chặt anh hết mức có thể. Anh một tay ôm ngang eo, một tay ôm đầu cô, kéo cô sát vào mình. Em, cô nức nở không nói nên lời. Chưa kịp nói gì nữa thì cô đã cảm thấy hơi ấm phủ kín môi của mình. Cô mở to mắt hết cỡ nhìn gương mặt hoàn hảo của anh ngay trước mắt. Anh hôn cô, anh đang hôn cô, Từ Kỳ thấy đầu óc trống rỗng, các dây thần kinh tê liệt không còn biết gì nữa. À không, cô còn nhận thức được là hô hấp của mình hơi bị khó khăn. Ngay lúc cô cảm nhận được anh hơi nới lỏng nụ hôn, hô hấp được dễ dàng hơn thì đầu lưỡi của anh đột nhiên tách hàm răng của cô tiến vào khoang miệng, đùa giỡn với đầu lưỡi của cô. Hôm nay anh đã rõ ràng mọi việc, anh muốn có cô là của anh, lúc cô gặp chuyện tim anh vô cùng khó chịu, anh hành động mất kiểm soát. Đây lại là cấm kỵ đối với anh, và anh đã nhận ra. Anh yêu cô, nhưng muốn anh nói ra, mơ đi, anh chỉ hành động thôi, cô sắp chết ngạt rồi. Đẩy anh mãi mà anh không chịu buông ra, cô đành liều mình cắn một phát vào môi anh. Anh hơi nhíu mày, cuối cùng cũng chịu buông cô ra. Không phải là nụ hôn đầu của em đấy chứ? Anh cười cười, khẽ liếm chỗ môi vừa bị cô cắn. Cô trừng mắt nhìn anh, còn cười nữa chứ, tốt lắm, anh hài lòng và định hôn tăng hai thì bị cô né tránh. Khó thở chết đi được, cô xấu hổ lẩm bẩm, môi vẫn còn hơi ấm của anh, sẽ quen thôi, anh cười như không cười, mắt ánh lên tia xấu xa. Và sau đó, lại một nụ hôn, còn ngạt thở hơn lần trước, Từ Kỳ dõng dạc đưa nhận xét với anh trong một đêm nào đó nhiều năm sau, khi hai người nói về hai nụ hôn đầu tiên của họ. Cách chương.